Chương 481, trở nên mạnh mẽ cùng người siêu xài ra. Sáu càng cầu toàn đặt, vừa nhìn thấy vở ghệ tạ cái phát biểu này, vẫn cũng sợ hết hồn. Nếu là thật sự để cho hắn làm như vậy rồi, Ngọc Rồng nhân vật chính Son Gỗ Cụ không phải treo rồi sao? Cái kia nội dung cốt truyện phía sau làm sao triển khai nhân vật chính đổi thành vở ghệ tạ bất quá, các quần viên ngược lại không phải là rất lo lắng. Một chút độc lưỡi cô em thậm chí bắt đầu châm chọc lên vở ghệ tạ tới siêu S nữ vương. Đi nổ banh địa cầu ngươi là muốn tự sát sao? Các ngươi người xài dạn là không thể tại trong không gian vũ trụ sống sót chứ? Ngươi bay qua đem địa cầu bắn cho rồi, giá. Tiên là chính mình cũng biến thành vũ trụ thây trôi sao? Ha ha ha, loại phương thức tự sát này thật đúng là mới mẽ độc đáo a, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nhà, ẹ tịt ngươi lại có thể cũng bắt đầu sử dụng nhan văn tự à nha, ta còn tưởng rằng ngươi phải giữ vững hình tượng cao lên đây. Siêu S nữ vương. Ta làm nữ vương lúc ấy đã thụ đủ hình tượng gì rồi. Hiện tại ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai dám nói ta giết kẻ ấy tháp bi kịch, hừ, ta chẳng qua là đánh cái ví dụ mà thôi. Ta đương nhiên biết khục không thể nổ banh địa cầu. Lúc này ta đi, chỉ cần đem cả ruột tìm tới giết chết là được mỉ xả cả ớt, ví dụ sao ta xem chưa chắc đi. Tại trong phó bản, ngươi bị Son Gỗ Cụ đó đánh ngã. Không phải là muốn dùng hết sóng đem địa cầu nổ banh sao? Thật may khi đó ngươi ánh sáng bị ngăn cản trở về tới rồi. Nếu không hắc hắc, ngươi khả năng liền muốn trở thành trong lịch sử ngu xuẩn nhất người tự sát á. Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất. Không sai á, thật ra thì nếu như hắn biến thành cự viên, Son Gỗ Cụ căn bản đánh không lại hắn nhưng là hắn rõ ràng có thể đánh thắng. Lại nhất định phải kéo người của một cái tinh cầu cùng chính mình cùng. Chết, loại chuyện ngu này quả thật là muốn đem ta cho ngu xuẩn khóc nha. Hai tới tháp bi kịch, các ngươi mấy tên khốn kiếp này lại dám như vậy nói chuyện với ta, các ngươi liền không sợ chết sao? Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, đương nhiên không sợ. Trong bảy quy tắc chính là quần viên không cách nào lẫn nhau tổn thương, ta tại sao phải sợ ngươi? Lại nói, ngươi sẽ không thật sự cho là trừ nhân viên quản lý, trong bảy liền không người đánh thắng được ngươi đi tháp bi kịch. Nhìn thấy đám nữ quần viên này miệng lưỡi bén nhọn, đem vở ghệ tạ liệt đến á khẩu không trả lời được. Suzuki Satoz. Đám người xạ cả tạ dịn tẩu kỳ đều là cả kinh trận mắt hốt mồm. Suzuki Satoz, này này ta nói mấy vị cô nương, đối phương dù sao cũng là có thể toái tinh cường giả, các ngươi tốt nhất vẫn là thu liễm một chút tương đối tốt. Nếu không ta sợ siêu S nữ vương, ha ha ha, có cái gì phải sợ, ta xem cái tên này trừ chiêu đó diệt tinh quan ba, những thứ khác cũng không tính là quá lợi hại, thật phải cùng ta đánh nhau, ai thắng ai thua còn khó nói sao. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, không sai, hơn nữa ta nhưng là có chỗ dựa nhân viên quản lý đấy, con khỉ lớn này nếu là dám tới gây khó dễ ta, nhìn ta không cứ gọi nhân viên quản lý một cái tát đập chết hắn xả cả tạ dịn tổ kỳ, run lẩy bẩy. Cái bầy này thật là quá kinh khủng, thậm chí ngay cả diện tinh cường giả ở chỗ này đều không có địa vị như vậy, dịn sản ta đã sợ đến đều nhanh không bỏ dậy nổi, hôm nay liền tiểu bi thép tiệm cũng không cách nào đi rồi, đáng chết ta tại trên một cái hành tinh đã hóa thành phế tích, vốn là ngồi ở trên một tảng đá trên mặt vở ghệ tạ gân xanh nổi lên, khí tức kinh khủng tứ tán, đem bên cạnh hắn nạ và sợ đến khắp người mồ hôi lạnh. A a a, mở hai mắt ra, vở ghệ tạ hai mắt tràn đầy sát khí. Chợt thoáng cái nhảy lên giữa không trung, hướng xa xa bắn ra một vệt sáng ẩm to lớn mây hình nấm bay lên, trong chu vi mấy dặm thân cây đều bị kịch liệt gió mạnh nô lên, thổi tới trên trời hô vị vở ghệ tạ trên không trung thở hổn hển, nửa ngày mới tỉnh táo lại cười khổ một tiếng. Thật ra thì, coi như không đề cập tới cái đó trong quần thành viên không thể công kích lẫn nhau hạn chế, chỉ là vẫn tồn tại, liền để hắn không có có gan tổn thương như nở dê người kha cờ cho tới bây giờ. Hắn chỉ cần nhớ tới ẩn cái kia khủng bố đến không cách nào đo lường sức chiến đấu, cùng với cái kia vô cùng kỳ diệu mà xuất hiện tại sau lưng hắn thủ đoạn, liền cảm thấy áo lót lạnh cả người. Địch nhân như vậy, hắn chính là biến thành cự viên, cũng không có một chút xíu phần thắng. Lúc này, hắn phát hiện ẩn cũng lên tiếng ẩn, vờ ghệ ta có thể lý giải ngươi không thể nào tiếp thu được cảm giác một cái hạ cấp chiến sĩ vượt qua mình. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, cùng nguyên lai ngươi bất động. Gia nhập chúng ta cái bầy này sau, ngươi thật ra thì là có cơ hội ở trước mặt cả ruột trở thành người siêu xài dạ đấy tháp bi kịch, ngươi nói cái gì vở ghệ tạ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Người siêu xài dạ loại sự tình này, trước hắn đều vẫn cho là một cái truyền thuyết khi nhìn đến trong phó bản, cả ruột cuối cùng hóa thành kim sắc siêu xài dạ, trong lòng vợ ghệ tạ thật ra thì tràn đầy hâm mộ và ghen ghét hắn không cách nào tưởng tượng, chính mình coi như người xài giản vương tử đều không làm được, lại bị một cái hạ cấp chiến sĩ làm được rồi. Loại này ghen tị, cùng đối với cả ruột sức mạnh hâm mộ, để cho vợ ghệ tạ liều lĩnh muốn đi trước thời hạn phá hủy hắn để tránh cả ruột tương lai. Cười đến trên đầu mình tới huẩn, chúng ta trong cái bầy này có thể vì ngươi cung cấp đủ loại đủ kiểu cường hóa phương thức, hơn nữa ta cũng có một loại năng lực, có thể khai phá người tiềm lực, nói không chừng trực tiếp liền có thể để cho ngươi biến thành siêu xài giả. Huẩn mấy câu nói này, bối cắt trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn bởi vì quá mức kích động, đầu óc của hắn hoàn toàn hỗn loạn. Bởi vì huẩn cho ra phó bản mãi đến nạ mẹt mới thôi. Cho nên, vợ ghệ tạ căn bản cũng không biết ngày sau hắn cũng trở thành siêu xài giả. Hiện tại hắn còn tưởng rằng, tại Son gỗ cụ trở thành siêu xài giả sau, liền không có hắn chuyện gì đây. Tháp bi kịch, chuyện này đây là thật sao? Tạ vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, ngươi cho rằng là nhân viên quản lý còn có thể lừa gạt ngươi nha. Bất quá giống như ta ngày hôm qua nói, trong gờ giúp này bất cứ chuyện gì đều có giá tiền. Nếu như nhân viên quản lý thật có thể để cho ngươi trở thành kim quang đó loẹ loẹ người siêu xài giả, ngươi vừa chuẩn bị làm sao hồi báo hắn tháp bi kịch, ách cái này. Nhìn thấy cái vấn đề này, vợ ghệ ta cũng ngộng bức rồi. Hắn duy nhất có thể lấy ra tay huyết thống người xài giản đã tống đi, hiện tại hắn hai tay trống trơn, còn có thể lấy cái gì đi ra huẩn, hắc, điều kiện của ta rất đơn giản. Ngươi chỉ muốn phục tùng mệnh lệnh của ta, thay ta làm mấy chuyện. Ta hiện tại liền có thể thay ngươi khai phá tiềm lực hiện tại vở ghệ tạ, vì trở thành siêu xài giả, áp đảo cả rốt, có thể nói đã liều lĩnh rồi tháp bi kịch, chỉ cần ngươi thật có thể để cho ta ngay lập tức liền trở nên mạnh mẽ, đừng nói mấy món, chính là 10 cái 20 sự kiện, ta đều nguyện ý vì ngươi làm.